Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 510.510. Tạm nắm tay cộng trốn tánh mạng, chương 510.510. Tạm nắm tay cộng trốn tánh mạng Ngân Chỉ Thánh môi đỏ nhấp. Trên mặt hiện lên kiêng kỵ thần sắc, nàng cố nhiên bằng vào một thân thần thông thủ đoạn cùng pháp khí nhưng đánh nhau kịch liệt tiêu. Giao du tu giả, nhưng kiến trường sinh đại thừa tu sĩ. Có chạy không, kia cổ kinh người đại thừa uy áp trực diện các nàng hai nàng mà đến. Mãnh liệt ma khí tựa như đem màn trời đều nhuộm đẫm thành một mảnh ám trầm nùng mặc, kia ma vật đều không phải là hình người. Kia một mảnh ám trầm không trung bên trong có lờ mờ cự long thân ảnh. Long tộc, Ân Chỉ Thánh trong lòng càng là hoảng hốt. Này long tộc yêu thú mặc dù đều không phải là chân long, hóa làm ma vật cũng muốn so giống nhau đại thừa tu giả cường ra mấy lần. Này cổ uy áp càng hỗn loạn. Long tộc uy hiếp, đó là giống nhau tiêu giao du tu giả đều sẽ như phụ núi cao trên vai khó có thể hành động. May mắn, Ân Chỉ Thánh trong nhà lão tổ ban cho một pháp khí ngọc bội, nhưng tiêu ma này của uy áp đã tự phát vận hành lên kêu nàng cả người một thanh. Nàng pháp lực lao nhanh liền phải hóa thành một đạo quang ảnh chạy đi. Trong lòng nghĩ đáng tiếc kia nữ tu, nàng thiên phú chỉ sợ ở thượng tiên giới đều số một. Phi thăng nhất định ván đã đóng thuyền. Hiện giờ chỉ có thể ở uy áp hạng nghẹn khuất chờ chết. Chính là nàng đột nhiên nhìn thấy trước người một đạo quang huy xẹt qua. Không phải Ân Chỉ Thánh vừa mới còn ở cảm khái kim y nữ tu lại là ai? Không phải đâu, này hóa thần nữ tu như thế nào có thể ở đại thừa uy áp hạng tự do hành động? Chính mình kia đạo pháp khi đó là ở thượng tiên giới đều coi như hiếm lạ, hay là hạ giới cũng có thể có như vậy bảo vật. Nhưng này đều không phải trọng điểm. Này kim y nữ tu dựa vào cái gì thoát được so với chính mình còn nhanh nhẹn? Thoát được so với chính mình còn nhanh. Bùi Tịch Hòa nơi nào sẽ giống Ân Chỉ Thánh tưởng nhiều như vậy? Tại đây cổ uy áp rơi xuống trên người thời điểm, trong cơ thể thần ô màu đó là tự phát vận chuyển đem chi tất cả trừ khử. Sán lạn phù văn ở máu bên trong hiện hóa, kim mộc cực nhanh thần thông, ma ảnh độn không chi thuật, thiên quang túng hành phương pháp, ba người đều bị nàng cùng thôi phát tới rồi cực hạn. Ân Chỉ Thánh, nàng còn có thể không chịu thua, nghĩ biện pháp đấu một trận, nhưng đây là đại thừa ma vật a. Bùi Tịch Hòa trong đầu cũng không phải là hồ nháo. Nàng nhanh chóng quyết định đó là kiệt lực chạy trốn mà đi. Thuận tiện hướng tới cầu đản hạ mệnh lệnh, kêu chi thi triển sở hữu thủ đoạn cản thượng cản lại, cầu đản được mệnh lệnh đó là phi thân tiến lên. Tuy rằng cả người chảy huyết, chính là hắn thôi phát ra trên người pháp khí, ngọc tiêu, gương đồng, ngọc bội ba người, hợp lại hắn tự mình cùng nhau tự bảo. Tức khắc bốn đạo sán lạn bùng nổ quang huy rơi xuống long ma trên người, đào cũng là có trong nháy mắt ngăn trở, kêu kia bơi lội long thân cứng lại. Này liền đủ rồi, Bùi Tịch Hòa được này con rối đảo cũng không bao lâu, nhưng có thể vào giờ phút này phát huy một vài ít ỏi hiệu dụng đối nàng mà nói liền xem như chết có ý nghĩa. Nàng toàn lực bay nhanh, kia Ân Chỉ Thánh thi triển thủ đoạn đều là rơi xuống nàng phía sau. Nhưng đối này đã đạt tới đại thừa cảnh giới long ma mà nói, không đủ, nó long thân ở vòm trời bên trong đong đưa, liền có nghiêng mà ra ma khí kêu không gian đều đọng lại, kia long ma hiển lộ ra hoàn toàn chân thân. Tới, ngũ chảo hắc thân, chiều cao 7-8 trượng, long đồng cực đại so Bùi Tịch Hòa thân hình càng sâu. Dựng đồng sắc bén phải gọi nhân tâm trung phát lạnh, nó thật lớn long đầu mở miệng ra bộc phát ra một trận nổ vang, long minh chi thuật, này hai nàng thân thể bên trong khí huyết dư thừa, càng có thần bí ý vị huyền cơ ở trong đó ấp ủ. Ở nó xem ra đó là tốt nhất huyết thực. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng nuốt vào lúc sau tiêu hóa nội bộ huyền cơ đủ để hoàn thành một hồi lột xác. Nó là nhất định phải được. Long Minh vang vọng, kêu các nàng khí huyết chấn động. Ân Thánh khóe môi tràn ra vết máu tới. Trong mắt hiện lên kiên quyết. Thân hình vô pháp tái hành động. Nàng lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đen ngọc bội bị tiện tay bóp nát đi. Một tầng không gian chi lực bao lấy toàn thân, làm Ân Chí Thánh thân hình chợt từ tại chỗ lập lòe biến mất, tránh thoát trói buộc. Mà Bùi Tịch Hòa cảm giác được Long Minh trung ẩn chứa khủng bố chấn động chi lực, kêu tự thân gân cốt đau từng cơn rạn nứt, ở thần huyết vận chuyển hạ lại nhanh chóng hợp lại. Nàng xé rách một chương phía trước mua sắm vào tay bùa chú, mượn dùng trong đó lực lượng thoán xa. Quy hảo muội muội. Bùi Tịch Hòa nghe được một tiếng la, không cần quay đầu nhìn lại, chỉ dựa niệm lực liền phân rõ ra là vừa rồi kia người mặc nghê thường nữ tu, vừa mới hai người còn đánh túi bụi, hiện tại quay đầu là có thể kêu chính mình một tiếng hảo muội muội. Thực sự có nàng, Ân Chí Thánh thân hình ở một chỗ hiện ra. Tuy rằng kia ngọc bội kêu nàng thoát khỏi long ma đọng lại không gian thủ đoạn, nhưng cũng không có thể chạy ra nơi đây tránh đi này đuổi giết, long ma phong tỏa nơi đây không gian. Người Ngô hai người chỉ bằng từng người thực lực đều trốn không thoát. Không bằng hợp lực, Ân Chí Thánh trên người có lão tổ ban cho trận bàn. Nếu là thôi phát liền có thể kêu chính mình hoàn thành không gian khiêu dược bỏ chạy. Chính là vừa mới toàn không có hiệu quả dùng. Định là này long ma chu đáo chặt chẽ vô cùng, trước tiên đem nơi đây không gian phong tỏa ở cách gọi trận vô pháp bình thường vận chuyển, chỉ có lấy thủ đoạn phá vỡ này của phong tỏa. Nếu không chỉ bằng tốc độ, các nàng hai người lại như thế nào lợi hại đều tránh không khỏi này long ma. Thế tất bị đuổi theo, một cái đối mặt chỉ sợ đã bị nuốt ăn nhập trong bụng đi. Cuối cùng hóa thành ngũ cốc luân hồi chi vật, thật sự ngẫm lại liền kêu Ân Chí Thánh ác hàn không thôi. Bùi Tịch Hòa trong mắt ánh sao hơi lóe, nhanh chóng suy tư, nếu là không liên thủ, dựa nàng chính mình nếu muốn chạy trốn kia đó là gần tử cục. Trừ phi dùng ra Triệu Hàm Phong để lại cho nàng kia một khối Thiên Cực Điện Tông Sư lệnh, bên trong có hắn lực lượng hóa thân, nhưng vật ấy chính là nàng cuối cùng bảo mệnh chi vật. Chỉ có thể ở sơn cùng thủy tận là lúc làm như phiên bản át chủ bài thi triển, hiện giờ này Ân Chí Thánh tuy rằng tìm kiếm chính mình hợp lực, ngon miệng khí chung mang theo vài phần tự tin chắc chắn, vẫn chưa bị kinh hoàng được mất đi đúng mực. Như vậy có lẽ nàng xác có biện pháp, nhưng đột phá nơi này không gian phong tỏa, hảo a, hảo tỷ tỷ, kia ta đã có thể giữ ngươi. Nàng đem đề tài quay lại Ân Chí Thánh trên người, lại chưa kêu này nhíu mày, ngược lại là khẽ nhếch môi đỏ, hảo muội muội. Ngô có một tay đoạn nhưng xé trời phá cấm, nhưng yêu cầu tam tức, người hộ ở Ngô quanh thân, không cần kêu kia long ma đem Ngô làm đã chết liền thành, tốc tới. Bùi Tịch Hòa nguyện ý làm đánh cuộc, tiếng quát nói, liền tới. Nàng tốc độ toàn lực mở ra thời điểm muốn thắng được này Ân Chí Thánh ba phần. Tức khắc xuất hiện ở Ân Chí Thánh bên cạnh người. Cả người pháp lực biến ảo vì huyền cương ma giống. Trong cơ thể Tê Ngô Châu nội sở hữu pháp lực đều chảy ra. Chống đỡ nàng đạo tràng lại lần nữa mở ra. Kia long ma đã vượt qua trăm dặm đột nhiên thoán nhảy đến các nàng trước người. Đây là đệ nhất tức. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết chính mình lại như thế nào đều không thể oanh sát, cũng hoặc là chống cự này đại thừa ma vật công kích. Chính mình nội bộ phân ra một nửa pháp lực vận chuyển yêu thần biến, kêu chính mình sinh cơ tràn đầy. Đến cực điểm, chỉ cầu không bị này long ma một móng vuốt công sát oanh chết, kia long ma một con cự chảo rơi xuống. mang theo vô cùng pháp lực ngưng kết thần thông phù văn. Có khủng bố sát phạt uy năng phát ra, Bùi Tịch Hòa thủ đoạn ra hết. Trong tay thiên quang đao thôi phát tới rồi cực hạn chiều thường. Nhưng như cũ là bị một chảo oanh phi, thân thể nứt toạc, may mắn nội bộ thần ô huyết tàn mát ra đại lượng sinh cơ điếu trụ nàng một cái tánh mạng, mà ở nàng. Trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một đạo hồ ly lưu lại trận bàn. Đúng là không gian khiêu dược sử dụng, cuối cùng một chút pháp lực hối nhập trong đó, thành công mà vận chuyển lên. Đây là đệ nhị tức, không ra nàng sở liệu. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia ân trí thánh. Màu bạc không gian chi lực chớp động, nàng kia sáng sủa cười xấu xa, mày rậm mắt to hư phôi. Muốn kêu Bùi Tịch Hòa lại trông đỡ một tức, cuối cùng thành toàn chính mình nhiên thoát đi. Chính là Bùi Tịch Hòa đã sớm đề phòng nàng, Bùi Tịch Hòa cùng ân trí thánh ở cùng thời khắc đó từng. Người thôi phát trong tay trận bàn. Đại lượng màu bạc quang huy dung thành đại lượng rậm rạp trận pháp. Tức khắc đem hai nàng thân hình từng người bao vây đi vào, ngay sau đó. Lòng mà phẫn nộ tiếng hô vang tận mây xanh, nhưng rốt cuộc tìm không được Bùi Tịch Hòa cùng ân trí thánh tung tích. Tấu chương xong, hết chương.